Đỉnh cao quyền lực, chương 60, giao chiến dữ dội. Góc truyện audio.com, độc, Tiết Văn Long quả thật ác độc. Liễu Kình Vũ muốn đánh đòn phủ đầu, y lại dựa vào thân phận chủ tịch huyện của mình, thông qua quyền phát ngôn mà mình nắm giữ, trực tiếp đánh gãy chiêu ra đòn phủ đầu của Liễu Kình Vũ. Y xuất phát sau nhưng lại đến trước, ngay tại hiện trường đề nghị phải bãi miễn Liễu Kình Vũ, mà tới cấp này, Liễu Kình Vũ căn bản không có quyền phát ngôn gì, chỉ có thể dương mắt nhìn. Lúc này, Hạ Chính Đức sau khi nghe xong, mày nhíu chặt lại. Ông ta không ngờ Tiết Văn Long lại không thèm quan tâm thân phận chủ tịch huyện, cố tình ngắt lời Liễu Kình Vũ. Hơn nữa bày trò đó, đơn giản chỉ là bức Liễu Kình Vũ vào con đường chết. Mình nên làm như nào? Lúc này, Hạ Chính Đức có chút khó xử. Nếu là một người bình thường, đối mặt với thế công mạnh mẽ như vậy của Tiết Văn Long, cho dù chân không nhũn ra chỉ e cũng không dám nói gì. Huống chi lại trực tiếp cạnh tranh với chủ tịch huyện đại nhân cường thế này. Nhưng Liễu Kình Vũ vốn không phải người thường. Sau khi nghe Tiết Văn Long nói, Liễu Kình Vũ cũng ăn miếng trả miếng, lạnh lùng nói. Chủ tịch huyện Tiết, xem ra ngài thật sự bị những lời tôi vừa nói dọa sợ rồi. Thế nào, có phải bị tôi nói trúng tim đen rồi không? Ngài vội giống lên ngắt lời biện giải của tôi, đề nghị xử lý tôi, mục tiêu của ngài có phải là muốn phủ định mọi lời biện giải bình thường của tôi, trực tiếp đưa việc của tôi lên lãnh đạo cấp huyện ủy các ngài thảo luận, từ đó phớt lờ đương sự là tôi. Đây là một chiêu cờ rất tàn nhẫn, tuy nhiên chủ tịch huyện Tiết, ngài làm vậy dường như rất không hiên ngang, rất mất. Mà, dù gì ngài cũng đường đường là chủ tịch huyện đại nhân, xảy ra việc trọng đại như vậy, thậm chí ngài luôn miệng nói tôi không làm tròn phận sự, cứ cho là ngài muốn xử lý tôi, dù sao cũng phải cho tôi cơ hội giải thích chứ. Nói tới đây, trong ánh mắt Liễu Kình Vũ bắn ra hai đạo hàn quang, lạnh lùng nói. Nếu ngài không cho tôi cơ hội giải thích chỉ có một khả năng, đó là chính ngài là người đứng sau điều khiển màn hãm hại vô oan cho tôi. Nếu không ngài phải sợ cái gì? Liễu Kình Vũ, tôi không sợ ngài xử lý tôi, nhưng nếu ngài cứ mơ mơ hồ hồ gán cái tội danh là làm việc không đàng hoàng, vi phạm kỷ luật phải xử lý, Liễu Kình Vũ tôi tuyệt đối không phục. Hơn nữa tôi tin rằng các vị lãnh đạo huyện ủy ngồi đây cũng không phải lũ ngốc, mọi người tới cùng bàn bạc. Cứ cho ngài muốn phán án tử hình cho một người, lúc phán quyết chẳng phải cũng cần cho đối phương biện hộ một chút sao? Hơn nữa tôi còn đường đường là chủ tịch thị trấn Quan Sơn. Chủ tịch huyện Tiết, tôi sớm đã nghe nói ở huyện Cảnh Lâm ngài có thế lực khổng lồ, một tay che cả bầu trời, thậm chí còn có thể khống chế tất cả. Hôm nay xem ra, lời này dường như không phải tin đồn vô căn cứ. Hiện tại bí thư huyện ủy Hạ cũng có mặt, theo lý mà nói, liên quan tới việc xử lý cán bộ cấp thị trấn như tôi, dù sao ngài cũng nên xin chỉ thị bí thư Hạ một chút đúng không? Ngoài ra, hôm nay trưởng ban Vương của ban tổ chức huyện ủy cũng có mặt, việc tổ chức nhân sự có phải cũng nên bàn bạc với trưởng ban Vương không? Ngài trực tiếp vỗ bàn quyết định có phải quá vũ đoán, quá cường thế, quá không nể mặt những vị lãnh đạo huyện ủy khác không? Liễu Kình Vũ vừa nói xong, trong phòng, lập tức lặng ngắt như tờ, không khí trở nên có chút kỳ lạ. Lúc này Tiết Văn Long tức giận đến hai tay run lên, xanh cả mặt muốn nổi đóa nhưng lại không thể không nhẫn nại. Vì y biết hễ mình nổi giận sẽ bị rơi vào cái bẫy mà Liễu Kình Vũ dùng lời lẽ dựng nên. Hạ Chính Đức bên cạnh Tiết Văn Long nghe xong lời này của Liễu Kình Vũ, lập tức hai mắt sáng lên, âm thầm nắm chặt tay. Ông ta không thể ngờ, Liễu Kình Vũ gần như đã rơi vào đường cùng khó có thể thoát, lại dùng phương thức đường đường chính chính như vậy để tiến hành phản kích. Bên trong những lời nói vang dội kia của Liễu Kình Vũ, hắn không hề có ý trốn tránh, lại lần nữa điểm đúng chỗ mấu chốt, chỉ ra tim đen của Tiết Văn Long, thậm chí còn ám chỉ việc mình gặp phải có thể do Tiết Văn Long liên kết với người khác bố trí, ép y cho Liễu Kình Vũ cơ hội giải. Thế, nếu không cho cơ hội giải thích vậy có nghĩa Tiết Văn Long đã gián tiếp thừa nhận lời của Liễu Kình Vũ là thật. Một khi Liễu Kình Vũ trực tiếp chỉ ra chân tướng, ra đòn phủ đầu, như vậy lại là một đòn cản đường đối với những hành động phía sau của Tiết Văn Long. Mà điểm lợi hại của Liễu Vũ Kình ở chỗ, hắn thông qua việc chỉ trích hình tượng ương ngạnh cứng rắn của Tiết Văn Long, kết hợp với việc Tiết Văn Long tự tiện quyết định, không để ý tới tình hình thực tế của các vị lãnh đạo khác, trực tiếp chỉ ra phong cách tự cao tự đại của Tiết Văn Long, trực tiếp thu hút sự cộng hưởng từ phía mọi người có mặt. Đặc biệt là theo như Liễu Kình Vũ nói, cũng trực tiếp cho mình và trưởng ban Vương một cơ hội thâm nhập vào việc này. Một hồi vừa nói vừa đánh liên tiếp, lại lập cạm bẫy, lại châm ngòi ly gián. Đúng là có thể nói là một bài thuyết giáo rất có tính thuyết phục, mỗi chữ như châu ngọc. Cao minh, đúng là cao minh. Trong lòng Hạ Chính Đức âm thầm trầm trồ khen ngợi Liễu Kình Vũ, ngoài miệng lúc này cũng nói. Phải, đồng chí Liễu Kình Vũ, vừa rồi cậu nói có phần kích động, có hơi quá. Sau này nhất định phải chú ý một chút, tin vỉa hè như vậy không được đưa ra nói trước buổi họp nghiêm túc.